Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172. Phải nói, nguyên nhân chính là vì Ngô gia người có được người khác khó có thể với tới mỹ mạo. Như nhau hiện tại Ngô Bất Lạc cùng Ngô Bất Hoa, cho nên bọn họ mới cảm thấy chính mình hẳn là trời cao chi tử. Không nên cùng người thường giống nhau trải qua sinh lão bệnh tử. Mà là hẳn là siêu thoát sinh tử luân hồi, trở thành nhân thượng chi nhân. Bọn họ lợi dụng chính mình mỹ mạo lừa gạt vô số thiên chi kiêu tử. Từ bọn họ trên người trộm tới thiên phú, sau đó một thế hệ lại một thế hệ truyền thừa xuống dưới. Ngô Bất Lạc phía trước ở nhà tang lễ kia chỉ mỹ nhân nhện trong trí nhớ. Nhớ rõ mỹ nhân nhện trước kia đích xác có mấy chỉ là bị nghịch âm minh nuôi dưỡng. Có lẽ trước mắt này một cái cũng là một trong số đó đi. Địa phủ âm quan, đi vào ta nơi này là tới làm cái gì? Yêu hồn chậm gì gì nói. Phi lư cho ta mang đến như vậy một người. Các ngươi không phải là tới cứu hắn đi, đúng vậy, Ngô Bất Lạc khẳng định nói. Khó mà làm được, yêu hồn chống cằm, cẩn thận nhìn bọn họ, ánh mắt ở đảo qua sở nhạc bọn họ thời điểm hơi chút sửng sốt một chút. Các ngươi nơi này thật đúng là người nào đều có, yêu hồn nhịn không được cảm thán nói. Chúng ta mỹ nhân nhện đã xem như số lượng thưa thớt. Nhưng là các ngươi nơi này, lại có so với chúng ta càng thêm thưa thớt giống loài, đa tạ khích lệ, phi lư nói. Người này có thể là nghiệt kính đài chuyển thế. Làm ta xác định một chút hắn có hay không bị ta cùng tộc phục khắc quá mặt, yêu hồn chỉ bên. Cạnh hôn mê phí qua, phi lư hoài nghi hắn là địa phủ nội gian, cho nên liền đem hắn đặt ở ta nơi này. Bất quá trước mắt tới nói, ta còn không có thể xác định thân phận của hắn, vì cái gì không xác định. Đương nhiên là bởi vì không vui à, yêu hồn cười to. Ta đều đã chết. Vì sao phải nghe phi lư nói? Mấy trăm năm trước, phi lư cũng bất quá là nghịch âm minh một tiểu nhân vật mà thôi. Ta vì cái gì muốn nghe hắn? Chương 133 Ngô Bất Lạc không hiểu được. Cái này yêu hồn nếu không muốn nghe phi lư nói, lại không nghĩ thả người, kia hắn rốt cuộc muốn thế nào? Tiền bối có nói cái gì không bằng nói thẳng, Ngô Bất Lạc chắp tay nói. Chúng ta đều tương đối đơn thuần. Nghe không hiểu ngài ý tứ, phi lư cùng ta nói. Hắn có thể là nghiệt kính đài chuyển thế, yêu hồn mỉm cười nói. Ta muốn biết đây là không phải thật sự. Rốt cuộc ta hiện tại chính là một giới yêu hồn, còn không đạt được đi tra xét nghiệt kính đài linh hồn nông nỗi, nguyên lai hắn cũng không nắm chắc. Cũng đúng, Ngô Bất Lạc như vậy nghĩ đến, nếu mỗi người đều có thể tra xét ra nghiệt kính đài linh chân thân. Hắn đã sớm chết 1800 trở về, nhưng trên thực tế, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường đều không có nhận ra Ngô Bất Lạc thân phận tới. Nhưng nói như vậy, Sở Nhạc lại là như thế nào liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới, Ngô gia người ta không tin. Bọn họ đều quá giảo hoạt, yêu hồn nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Sau đó đem ánh mắt rời về phía Sở Nhạc. Ngươi tới nói Semonser, không tin ta ngược lại đi tin Sở Nhạc. Ngô Bất Lạc cảm thấy này yêu hồn ánh mắt khả năng có chút vấn đề. Ta không biết, Sở Nhạc chậm rãi nói. Chúng ta chỉ là nhận được mệnh lệnh muốn đem người này mang về, các ngươi tại địa phủ là cái gì? Phẩm giai, yêu hồn trầm tư trong chốc lát đột nhiên hỏi nói. Không có phẩm giai. Chúng ta thi đậu âm quan cũng mới mấy năm thời gian đâu, Mộc Sơ Nhất há mồm nói. Không tin nói cho ngươi xem chúng ta âm quan chứng, mặt trên có thời gian, mấy năm. Lần này từ đến phiên yêu hồn ngây ngẩn cả người. Sao có thể, địa phủ âm quan tố chất đã cao đến loại tình trạng này. Hắn chỉ là đã chết một chút mà thôi. Bên ngoài biến hóa lại là như vậy lớn. Vừa mới thi đậu âm quan người. Đều có như vậy thực lực, yêu hồn tuy rằng thân thể đã chết, nhưng là nhãn lực còn ở, hắn rõ ràng nhận thức đến đi vào này một đội người thực lực đều không thấp. Lúc này mới lựa chọn mở miệng trao đổi mà không phải nhân cơ hội đánh lén. Bởi vì liền tính hắn sinh thời có thể không đem những người này để vào mắt. Nhưng hắn hiện tại là một giới yêu hồn, thực lực cùng trước kia không thể đánh đồng. Càng thêm không cần phải nói. Này một đội người còn có vài cái có thể khắc chế hắn. Đương nhiên, yêu hồn thấy Ngô Bất Lạc thời điểm tự nhiên cũng là tâm sinh vui mừng. Chỉ là hắn nguyên bản dùng chính là Ngô gia người mặt. Thấy Ngô Bất Lạc mặt thời điểm cũng chỉ cảm thấy chính mình là yêu ai yêu cả đường đi thôi. Nếu hắn thật là nghiệt kính đài truyền thế, như vậy tới liền không khả năng là chúng ta này đó tân nhân âm quan. Mà hẳn là hắc bạch vô thường, Tạ Bán Loan xen vào nói. Vị tiền bối này, chúng ta cũng chỉ là cấp địa phủ làm việc lãnh tiền lương. Cùng ngài không oán không thù, ngài nếu là có cái gì muốn, chúng ta khả năng cho phép nói có thể giúp ngươi tìm tới. Chỉ là hy vọng bên này người này vẫn là giao cho chúng ta trở về phục mệnh, các ngươi nói cũng có. Đạo lý, yêu hồn có chút rối rắm lên, chính là nếu là đem người cho các ngươi. Đến lúc đó phi lư nếu là lại đến nơi này, ta nhưng làm sao bây giờ? Ta tuy rằng khinh thường với nghe mệnh lệnh của hắn, nhưng hắn hiện tại cũng thật là so với ta cường, tiền bối nếu là không ngại. Không bằng cùng chúng ta cùng đi địa phủ, Ngô Bất Lạc mang theo mê hoặc khẩu khí nói. Thật không dám giấu giếm, tại địa phủ, còn có một vị cùng ngài giống nhau chủng tộc mỹ nhân nhện tồn tại. Hiện giờ chúng ta địa phủ cũng ở bảo hộ này đó chân quý động vật. Mỹ nhân nhện cơ hồ đã không dư thừa hạ mấy chỉ. Người nếu là đi địa phủ, đãi ngộ khẳng định không kê monster tổng so ngài hiện tại ở chỗ này bạch bạch tiêu hao lực lượng. Của chính mình hiếu thắng đến nhiều không phải. Không thể không nói, Ngô Bất Lạc này há mồm có thể đem chết nói thành sống. Kế tiếp, Ngô Bất Lạc liền thao thao bất tuyệt bắt đầu nói lên địa phủ phúc lợi thật tốt. Nhân gian lại có cái gì mới mẻ hảo ngoạn đồ vật. Nói mộc sơ nhất đều tại hoài nghi chính mình ngốc nhân gian cùng địa phủ có phải hay không cùng Ngô. Bất Lạc trong miệng không phải một chỗ, Ngô Bất Lạc tưởng thập phần đương nhiên. Này mỹ nhân nhện nhìn đều đã chết lâu như vậy, tám phần không biết bên ngoài thế giới biến hóa bao lớn. Nói trắng ra là chính là đồ cổ khẳng định sẽ đối bên ngoài thế giới sinh ra lòng hiếu kỳ. Không hảo hảo lợi dụng một phen quả thực xin lỗi người. Hơn nữa hắn phía trước gặp được mỹ nhân nhện cũng không phải thực thông minh. Ngô Bất Lạc không khỏi có điểm vào trước là chủ tư tưởng. Nếu thật sự có các ngươi nói tốt như vậy nói, kỳ thật cũng không phải không thể, yêu hồn rõ ràng có chút ý động. Chỉ là này phí qua trên người phong ấn là phi lư hạ. Ta nhưng không có bản lĩnh cởi bỏ, cái này không quan hệ. Chúng ta thu được mệnh lệnh chỉ là đem hắn mang về. Dư lại tự nhiên từ chuyên môn người tới nghiên cứu, Ngô Bất Lạc nhẹ nhàng nói. Vị tiền bối này, không bằng cùng chúng ta cùng nhau rời đi cái này địa phương, cũng hảo, yêu hồn lại là sảng. Khoái gật đầu, làm Ngô Bất Lạc chờ đoàn người đều có chút như rơi vào trong mộng. Thật sự đơn giản như vậy là có thể giải quyết. Tổng cảm thấy thực không chân thật. Khụ, mùng 1, chương dịch, các ngươi hai người đem phí qua nâng dậy tới. Chúng ta chuẩn bị một chút rời đi nơi này, Ngô Bất Lạc cấp mộc sơ nhất bọn họ xử cái ánh mắt. Ý bảo bọn họ chạy nhanh đi dọn người, miễn cho đến lúc đó cái này yêu hồn trực tiếp thay đổi chủ ý. Ngô Bất Lạc nơm nớp lo sợ hãi cái này yêu hồn sẽ ra cái gì chuyện xấu. Nhưng vẫn luôn chờ đến bọn họ mang theo phí qua chuẩn bị rời đi nơi này. Hướng tới sơn động xuất khẩu đi đến, yêu hồn cũng hoàn toàn không có làm ra cái gì kỳ quái sự tình. Chẳng lẽ thật là ta đa tâm? Ngươi là nửa người nửa quỷ đi, yêu hồn dừng ở mặt sau. Nhìn mộc sơ nhất dò hỏi, ngươi người như vậy. Sinh hoạt hẳn là thực vất vả đi, không vất vả à, mộc sơ nhất trả lời nói. Ta ba ba đối ta thực hảo, kia thật là hiếm thấy. Người như vậy nếu là đặt ở ta cái kia niên đại, khẳng định phải bị vô số người bắt lại, không phải tộc ta tất có dị tâm, mặc kệ là người là yêu là quỷ, đều dung không dưới loại này giới hạn mơ hồ người, yêu hồn làm như có thật nói. Mộc sơ nhất nghĩ. Vẫn là lắc đầu, nhưng là hiện tại sẽ không như vậy. chúng ta Tần Quảng Vương phủ quân là muôn đời người lương thiện. Đối chúng ta người như vậy đều là thập phần khoan dung. Người cũng không cần lo lắng, làm tốt lắm. Mộ Bất Lạc trong lòng âm thầm cấp Mộc Sơ Nhất điểm tán. Nguyên bản còn tưởng rằng Mộc Sơ Nhất sẽ nói ra cái gì không nên lời nói. Nhưng ngoài dự đoán, Mộc Sơ Nhất trả lời thực hảo a. Địa phủ thực lực như thế cường đại, nghĩ đến nghịch âm minh căn bản không phải địa phủ đối thủ đi, yêu hồn cảm thán nói. Kỳ thật giống nghịch âm minh như vậy địa phương, tiểu đánh tiểu nháo còn có thể, một khi chạm đến địa phủ điểm mấu chốt, là không có khả năng còn bị cho phép tồn tại, tiền bối lời này nói thú vị, Ngô Bất Lạc trực giác. Có chút không đúng, vội vàng lui về phía sau vài bước đi vào Mộc Sơ Nhất bên người. Nghịch âm minh nếu là thành thành thật thật, địa phủ cũng sẽ không muốn ra tay đối phó bọn họ. Nhưng hiện tại, nghịch âm minh chẳng những khiêu khích địa phủ uy nghiêm, lại còn có tàn sát bắt cóc địa phủ âm quan. Nếu là như vậy địa phủ còn chưa động thủ, nơi nào còn có uy nghiêm nhưng nói. Chính là xét đến cùng, vẫn là địa phủ quản quá rộng không phải sao. Nó chẳng những quản nhân tộc sinh lão bệnh tử. Liền yêu tộc cùng quỷ tộc sinh tử đều phải tới cắm một chân, yêu hồn thanh âm ở như vậy yên tĩnh. Hoàn cảnh hạ có vẻ lạnh lẽo mười phần, nếu nó không nhúng tay, hoặc là không nhằm vào yêu tộc cùng quỷ tộc, liền sẽ không cùng nhiều như vậy phân tranh, tiền bối lời này ta không dám gật bừa. Này địa phủ vốn chính là muốn chú ý công bằng, yêu cùng quỷ bản thân đã có được pháp lực, so với người bình thường hiếu thắng quá nhiều. Không ít thậm chí còn lấy nhân loại vì thực, nếu không tăng thêm hạn chế, như thế nào có thể hài hòa ở chung? Mộ Bất Lạc hỏi ngược lại, chính là các ngươi địa phủ âm quan, không phải có thể siêu thoát sinh tử luân hồi sao? Địa phủ lại dựa vào cái gì có thể hoa rớt các ngươi tên đâu? Yêu hồn tiếp tục nói, tiền bối lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Mộ Bất Lạc lặng lẽ so cái thủ thế. Ý bảo mọi người đều cảnh giác lên, cái này yêu hồn quả nhiên không có thoạt nhìn như vậy đơn thuần vô hại. Ta hiện tại liền tính đi ra ngoài, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân loại vì quỷ, yêu hồn ngừng lại. Trong thanh âm mang theo một chút cổ quái ý vị, các ngươi nói, mỹ nhân nhện xác chết đáng giá sao? Đương nhiên giá trị, mọi người chăm miệng một lời nói. Không xong, như thế nào đem trong lòng nói ra? Mộ Bất Lạc trong lòng cả kinh, biết chính mình tám phần là trúng chân ngôn thuật, ngay sau đó, thật lớn khí lãng hướng tới bọn họ thổi quét mà đến. Cẩn thận, Sở Nhạc một phen nắm quá bên cạnh phí qua, muốn đem người trước đoạt lấy tới, nhưng mà chờ đến Sở Nhạc duỗi tay đi bắt phí qua thời điểm. Lại phát hiện phí qua trên người bất chi bất giác cả kinh quấn lên không ít tơ nhện. Trúng kế. Ha ha, yêu hồn biến mất tại chỗ. Bất Lạc, Sở Nhạc hô một tiếng. Sở Nhạc, ta không thể động. Ngô Bất Lạc buồn bực thanh âm truyền đến. Các ngươi còn được chứ? Ta cũng không được, thứ gì cột vào ta trên người. Ngoặc kép, Sở Nhạc nhưng thật ra có thể miễn cưỡng tránh đi trên người tơ nhện. Chỉ là hắn tay đã đụng tới phí qua. Trên tay cũng quấn lên mấy cây tơ nhện. Đáng giận. Cái này yêu hồn đem pháp thuật đều đặt ở phí qua trên người. Trách không được đơn giản như vậy liền đi theo bọn họ đi rồi. Yêu hồn thổi khẩu khí. Này hắc ám hành lang dài lập tức trở nên quang minh lên. Mộ Bất Lạc đám người tình cảnh đều không tốt lắm ni bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều. Quấn quanh tơ nhện, muốn tránh thoát lại như thế nào cũng tránh thoát không khai. Chỉ có thể càng chiên càng chặt. Người chừng nào thì hạ tay. Mộ Bất Lạc âm thầm cắn răng. Suốt ngày đánh nhạn vẫn là bị nhạn mổ mắt. Cái này yêu hồn thực hiểu biết bọn họ. Cũng thực xảo trá. Ngay từ đầu làm bộ vô hại bộ dáng bất quá là vì rơi chậm lại bọn họ phòng bị tâm. Hắn chân chính sát chiêu đều giấu ở phí qua cùng này hắc ám hành lang dài thượng. Tuy là Ngô Bất Lạc đám người lại thật cẩn thận. Cũng không thắng nổi nhân ra thiên thời địa lợi tính kế. Phi Lư nói không có sai. Các ngươi quả nhiên tới, yêu hồn trên mặt lộ ra một nụ cười. Mộ Bất Lạc, Sở Nhạc, Tạ Bán Loan, A La, yêu hồn từng bước tên nói. Thẳng đến hắn đem mọi người tên đều niệm một lần. Mô Bất Lạc bọn họ phía trước nhưng không có giới thiệu quá chính mình gọi là gì. Người biết chúng ta sẽ đến. Mô Bất Lạc lạnh nhạt nhìn hắn. Chỉ là Phi Lư cho ta một phần danh sách. Yêu hồn cười như không cười nhìn Mô Bất Lạc. Ta cũng không xác định tới sẽ là nào một đám. Nhưng là ta vừa nhìn thấy ngươi liền biết. Ngươi là Ngô gia người. Ngươi nếu là Ngô gia người nói. Liền nhất định là Ngô Bất Lạc. Vậy ngươi bên người người liền rất hảo đoán. Con người của ta, nhất không tin chính là Ngô gia người nói. Bọn họ nhất sẽ gạt người. Ta vừa rồi cũng nói đúng hay không? Trước mắt chỉ có Sở Nhạc một người miễn cưỡng còn có thể tự do. Hắn nếu là muốn mang theo phí qua rời đi cũng liền thôi. Nhưng như muốn người khác độc cứu tới, chỉ sợ cũng muốn phí không ít công phu. Ít nhất mỹ nhân nhện là có độc. Hết chương.